đối với Túc Sa Duyệt Dung gật đầu nói. Nhị tiểu thư yên tâm, trong tay ta còn hai cấp báo của Mạc Thị Tư Hành truyền đến, nếu hoàng đế đến cũng có thể ứng phó thêm hai lần nữa. Túc Sa Duyệt Dung mỏi mệt gật đầu. Tặng cho Hoàng Công Công một ngoài trạch đi. Vâng. Mặt Lan cúi đầu lui ra ngoài. Đợi đến khi hoàng đế đi xa, hai huynh muội mới chui ra khỏi bàn. Cố Duệ nói, Mẫu hậu, người không sao chứ? Cố Nguyệt Mẫn nắm tay mẫu thân phát hiện trong lòng bàn tay nàng ướt đẫm mồ hôi. Nương, tay người bị bóp đến xanh. Túc Sa Duyệt Dung nhìn hai hài tử có chút xuất thần. Có lẽ nàng là nữ tử ác độc nhất thế gian này. Khi Thượng Y vẫn còn là đứa nhỏ liền cau giận nàng, đối mặt với phu quân của mình lại không có chút tình nghĩa, thậm chí còn có ý niệm trong đầu vì cố Thượng Y lưu lại đứa nhỏ, cực kỳ ích kỷ, bất tri bất giác đem hai hoàng tử công chúa xem là đứa nhỏ của nàng và cố Thượng Y. Cố Thượng Y, nữ tử giống như nàng ấy, nàng sao xứng đôi, nhưng mà dù một khắc sau sẽ chết, nàng cũng khó lòng buông tay cố Thường Y. Từ trước đến nay, vô số chuyện khiến nàng phải lao tâm. Khi từng triều xuống dốc, rồi vì cố gia, sau lại đến thái tử cùng nhị hoàng tử từng bước ép sáng tiêu diệt vương phủ, tiếp đến là hậu cung, ngươi lừa tà gạt. Nàng thầm nghĩ buông tha mọi thứ cùng cố Thường Y bên nhau. Như vậy không thể được sao? Có phải hay không vì đã cau giận cố Thường Y nên bị trừng phạt? Túc Sa Duyệt Dung cúi đầu, một hàng nước mắt rơi xuống. Cố Nguyệt Mẫn sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Mẫu thân! Cố Duệ cũng quỳ gối bên cạnh nắm chặt tay Túc Sa Duyệt Dung, khóc còn lợi hại hơn cả Túc Sa Duyệt Dung. Mẫu thân, người đừng khóc, con đã trưởng thành, con nhất định sẽ bảo hộ người. Cố Nguyệt Mẫn cầm khăn giúp nàng lau khô nước mắt, thấp giọng nói. Mẫu thân, người phải tin tưởng bản thân, tin tưởng cô, người còn có chúng ta. Túc Sa Duyệt Dung phục hồi tinh thần lại, cười nhẹ nói. Các người đã trưởng thành. Đúng lúc này Mặc Lan vội vàng xông vào, so với lần trước còn gấp hơn. Nhị tiểu thư, trưởng công chúa đến đây. Cố Duệ bỗng chốc nhảy dựng lên, lôi kéo Cố Nguyệt Mẫn chạy đến cái bàn vừa rồi. Duyệt Dung, Duyệt Dung! Tiếng cười của trưởng công chúa Cố Thường Y từ xa truyền tới. Ha ha, ta đã về rồi nè! Túc Sa Duyệt Dung bất động thanh sắc lau khô nước mắt, nói với Mặc Ngôn. Đi, không cho người khác tới gần. Trông coi kẻ dưới. Để thôi yên tâm! Mặc Ngôn ngầm hiểu ý gật đầu. Không bao lâu, Cố Thường Y hấp tấp chạy vào, nhanh chóng đem Túc Sa Duyệt Dung ôm vào lòng. Duyệt Dung, Duyệt Dung, Dung Nhi tốt của ta, người đoán ta mang cái gì đến cho ngươi đây? Cố Thượng Y lấy ra một cây ngọc trầm tự sắc, vẻ mặt lấy lòng bỗng nhiên phát giác. Túc Sa Duyệt Dung sắc mặt không đúng, cúi đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nói. Duyệt Dung, sao mắt ngươi lại đỏ? Vừa rồi có hạt cát rơi vào mắt ta, rất đau, người giúp ta thổi đi. Cố Thượng Y không chút nghi ngờ, còn tưởng thật giúp nàng thổi hồi lâu. Đợi một hồi, Túc Sa Duyệt Dung đầu ngón tay quyến rũ gõ một chút vào trán nàng. Được rồi, đừng có thổi nữa. Cố Thường Y cười giúp nàng mang trầm, vừa lòng gật đầu nói. Ta cảm thấy cây trầm này rất hợp với người. Ngọc trầm được điêu khắc tinh xảo so với cây trầm bình thường bằng ngọc thạch quý hơn nhiều. Người bình thường đều không mua nổi, huống chi còn là ngọc bích được điêu khắc hoa tử la lan cực nhỏ. Nhưng mà trưởng công chúa tất nhiên tài đại khí thô. Cố Thường Y cúi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt, liền trầm xuống. Tại ngươi sao vậy? Túc Sa Duyệt Dung mắt đẹp chuyển động, chứa đầy u oán. Còn không phải tại ngươi. Tại ta? Ta làm gì? Còn không phải đêm qua bị ngươi xiết. Túc Sa Duyệt Dung cắn môi dưới, vẻ mặt ngượng ngùng ửng đỏ. Cố Thường Y thoáng cái hiểu được, khóe miệng nở nụ cười không ý tốt. Ê, là do ta không tốt, đêm nay ta nhẹ một chút nha, chúng ta lại tiếp tục chơi trò chơi mới. Hai huynh muội vẫn ngồi xổm dưới cái bàn rộng lớn, người nhìn ta ta nhìn người, nháy mắt mấy cái. Ca, chúng ta đừng núp ở đây nữa. Hai người trên giường chơi rất dữ dội.